LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2468, chương 2471, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Quả nhiên phục trang đẹp đẽ nữ nhân mấy cái này bảo tiêu. Phản ứng phi thường cấp tốc, 1000 người thuê mướn mình bị đánh, mấy tên lập tức liền động. Bảo hộ cố chủ là chức trách của bọn hắn. Dưới tình huống bình thường đã xảy ra một ít chuyện, bọn họ đều sẽ làm cái gì cũng không thấy cũng không có nghe được. Cùng một người câm điếc ở bên cạnh không sai biệt lắm. Nhưng nếu như cố chủ thực gặp uy hiếp, như vậy không tốt lắm ý tứ. Cái này nhất định phải quản. Mấy cái thân hình cao lớn bảo tiêu, bay thẳng đến Tô Minh lao đến. Có thể thấy lên rằng mọi người căn bản không phải một cấp bậc. Tô Minh rất có thể sẽ bị đánh ngay cả cặn cũng không còn. Nhưng mà Tô Minh cả người đứng ở nơi đó, không động chút nào, thoạt nhìn không bình tĩnh. Nói trắng ra là những cái này thông thường bảo tiêu, hắn căn bản không quan trọng. Răng rắc tại đối phó bọn hắn thời điểm, Tô Minh thậm chí đều không dùng nguyên khí. Bởi vì dùng nguyên khí mà nói, chỉ sợ những người này không một cái có thể còn sống sót. Tô Minh hiện tại đã là nhị trọng thiên kiếp cảnh, nếu quả thật vận dụng một chút nguyên khí, dù là đem lực lượng khống chế phi thường thấp, cũng không phải những người bình thường này có thể thừa nhận. Tất nhiên sẽ mất mạng, bọn họ đều là bảo tiêu, tại tận chức trách của mình, Tô Minh cho bọn hắn lưu một cái mạng. Bất quá tất nhiên đối với Tô Minh động thủ, như vậy cái này tối thiểu đại giới, vẫn là phải bỏ ra. Tô Minh đơn giản dùng tay làm biến hóa, nương tựa theo cổ võ giả cái này cường đại tố chất thân thể. Trực tiếp lập tức đem mấy cái này bảo tiêu thân xương cốt cho chỉnh gãy rồi. Có là cánh tay, có là xương sườn, dù sao không một cái là hoàn chỉnh. Toàn bộ nằm ở địa kêu rên đứng lên. Xương cốt là nhân thể cứng rắn nhất vị trí. Bất quá vật này nếu như bị đánh gãy, vậy nhưng thịt bị phá vỡ, còn muốn đau nhiều, toàn bộ đã mất đi sức chiến đấu. Như vậy nằm ở nơi đó, đã không có người lại có thể uy hiếp được Tô Mục. Tê ăn dưa quần chúng vô cùng mộng bức, tựa hồ đã không quá có thể nhìn hiểu cái này phát sinh hết thảy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ mới vừa rồi còn không có thấy rõ ràng đây. Kết quả trận này kết thúc chiến đấu, trong lúc nhất thời mọi người xem Tô Minh ánh mắt, đã không phải là một cái bình thường ánh mắt. Tổng cảm thấy tiểu tử này, giống như sâu không lường được. Cùng bọn hắn vừa rồi nghĩ, hoàn toàn không giống. Những người hộ vệ này rất thảm, nhưng thảm nhất còn trước khi muốn nói cái kia phách lối không đánh Trầm Mộc Khả nữ nhân. Nữ nhân này ghé vào địa đã sấp xỉ nửa phút, tựa hồ đại não bị quất thiếu dưỡng, cả người hơi hôn mê một lần, phản ứng lại về sau, nàng từ địa mới đứng lên, mọi người một chút liền thấy được địa lúc này một đám vết máu. Hơn nữa nữ nhân này khóe miệng cũng là mang theo huyết, nửa bên mặt đã hoàn toàn sưng phồng lên, thoạt nhìn giống như mặt của hắn đã biến hình một dạng. Phục trang đẹp đẽ nữ nhân bắt đầu sau khi đến, xem xét địa bản thân mấy cái bảo tiêu, nàng ngắn ngủi kinh ngạc một lần. Bất quá cái này cũng không để cho nàng tạm hoãn bản thân càn rỡ. Ngược lại nàng cả người lúc này, thậm chí đều hơi có một ít gần như điên cuồng. Trực tiếp chỉ Tô Minh giận mắng. Ngươi mẹ nó lại dám đánh ta. Ba Tô Minh căn bản không mang theo nói chuyện, đi lại một cái tát. Lần này đánh hơi nhẹ một chút, nữ nhân này dạo qua một vòng, lại còn đứng vững, cũng không có ngã xuống đất. Bất quá lần này Tô Minh rút là một bên khác mặt. Cái này tốt rồi, tương đương với hai bên mặt, toàn bộ đều sưng phồng lên. Nhìn xem cùng đầu heo không sai biệt lắm, Tô Minh nhìn thoáng qua nữ nhân này, lạnh lùng nói, đem y phục của ngươi cho làm ướt, hiện tại đã bồi thường cho ngươi. Con người của ta làm việc, từ trước đến nay giảng đạo lý, nhưng là ngươi đánh ta nữ nhân chuyện này, hay chúng ta không chơi, ngươi đánh như thế nào, ta muốn gấp 10 gấp trăm lần đánh trở về, mặt khác, quỳ xuống cho ta nữ nhân nói xin lỗi. Tô Minh nhàn nhạt nói một câu, bất quá cái thanh âm này nghe, lại vô cùng bá khí, Trong lúc nhất thời người ở chỗ này đang cảm thán Tô Minh người trẻ tuổi này so sánh hung ác đồng. Thời, kỳ thật nội tâm lại là so sánh có khuynh hướng Tô Minh. Cảm giác Tô Minh làm thực không có vấn đề gì. Dù sao một việc quy một việc, người có tiền nhà đã bồi. Vậy ngươi đánh người ta bạn gái, người ta khẳng định đến tìm ngươi tính sổ sách. Đây mới là một cái nam nhân nên có huyết tính. Một cái nam nhân, nếu như mình nữ nhân bị khi phụ, còn sợ lấy không dám nói lời nào. Đó còn là chơi gay đi thôi. Làm một cái tiểu thụ còn rất khá. Mà Trầm Mộc Khả lúc này, cũng là tâm tràn đầy hạnh phúc. Tại nàng vừa rồi 10 điểm không giúp thời điểm, nghĩ đến nếu như tìm Tô Minh đến, như vậy tất cả cũng không quan hệ. Nghĩ đến Tô Minh để cho nữ nhân này còn quỳ xuống xin lỗi, có phải hay không quá tàn nhẫn một chút? Trầm Mộc Khả vốn còn muốn nói tính, bất quá nàng nghĩ tới rồi Tô Minh trước kia đã từng giáo dục qua nàng. Thiện lương là chuyện tốt, nhưng không thể quá thiện lương. Còn muốn một lần nữ nhân này phía trước thái độ. Trầm Mộc Khả ngậm miệng, vẫn là để Tô Minh tới xử lý nàng a. Người nghĩ thì hay lắm, vậy mà để cho ta quỳ xuống. Người có tin không ta tìm anh ta ca tới, lập tức giết chết ngươi. Nữ nhân này càn rỡ nói. Ca ca, Tô Minh sửng sốt một chút, dựa theo đồng dạng xáo lộ mà nói. Loại nữ nhân này khẳng định cũng là phía sau có một cái lợi hại nam nhân. Như nói đem nam nhân của mình cho tìm đến, hoặc là đem mình cha nuôi cho kêu đến loại hình. Nhưng là nữ nhân này lại muốn hô ca ca, để cho Tô Minh thật lạ. Bất quá nhìn thoáng qua nữ nhân này tướng mạo, nói thật mặc dù ăn mặc rất tốt, nhưng lớn lên thật sự là đồng dạng. Nếu như không phải cách ăn mặc một cái, đều chỉ có thể sử dụng một cái xấu xí để hình dung. Hơn nữa cũng số tuổi không nhỏ. Loại nữ nhân này muốn câu dẫn nam nhân, vẫn là độ khó thật lớn. Tin tưởng không cái đó người có tiền khẩu vị, sẽ như thế đặc thù. Đoán chừng nàng có một cái vẫn rất nghiêu bức ca ca đi. Nếu không cũng sẽ không như thế cản rỡ. Chỉ là để cho Tô Minh hơi có một ít trách là ca ca của nàng rốt cuộc là cái đó nhân vật số 1. Tô Minh suy nghĩ cẩn thận một lần. Chưa nghe nói qua Ninh Thành còn có cái gì nhân vật ngạo mạn. Nữ nhân này tiếp tục gọi rầm rĩ nói. Ta cho ngươi biết, ngươi muốn là hiện tại quỳ xuống nói xin lỗi. Có lẽ còn kịp, nếu không chờ ta ca đến rồi. Ngươi thực không có cơ hội. Ca ta thế nhưng là biển đệ nhất cao thủ. Biển đệ nhất cao thủ. Tô Minh nhướng mày. Nguyên lai nữ nhân này là biển người. Cái này tốt kịch liệt. Biển bên kia Tô Minh cũng không có quá nhiều người quen. Bất quá cái này biển đệ nhất cao nhân, nhưng lại đem Tô Minh cho nghe hơi có một ít mộng bức. Còn tưởng rằng là cái gì biển đệ nhất thủ phú đây. Vậy mà nói là cao thủ, chẳng lẽ vẫn là một cái người luyện võ người võ lâm. Nhưng Tô Minh cũng không có bởi vì cái này sợ hãi. Nói đùa hắn một cái cổ võ giả, sẽ sợ chỉ là một cái thế tục cao thủ sao? Thế là Tô Minh trực tiếp đã nói. Được, ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi nắm chắc gọi điện thoại hô người A, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Hôm nay quang thu thập nữ nhân này là không được. Phải đem sau lưng nàng chỗ dựa cũng cho thu thập một lần. Miễn cho nàng về sau tìm phiền toái. BK Converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.